Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, thứ 53 tiết triệu hoán người sống sót, bờ biển thị mỗi thành thị trên đường cái, thần ái nước R những đồng bào, vĩ đại thượng thần bệ hạ ở triệu hoán các ngươi, chỉ cần các ngươi đi ra nhà, theo của chúng ta xe cộ đi, cũng sẽ không có zombie tập kích các ngươi, thần ái nước R những đồng bào. Vĩ đại thượng thần bệ hạ ở triệu hoán các ngươi, theo chúng ta đi, các ngươi cũng sẽ không nhịn nữa đói đói chết, không cần nơm nớp lo sợ thân ái nước R những đồng bào. Vĩ đại thượng thần bệ hạ ở triệu hoán các ngươi, đi theo chúng ta đi, chúng ta cùng nhau ở thượng thần bệ hạ che chở hạ trùng kiến gia viên. Còn có thể đạt được thượng thần diêu dắt, thu được siêu nhân tiến hóa năng lực từng chiếc một xe tải. Từng chiếc một xe buýt ở bờ biển thị mỗi phố không ngừng băn khoăn. Biên khai biên thả ra cao âm đại kèn đồng la lên kể trên tuyên truyền khẩu hiệu. Trên mùi xe cũng treo ngũ thải tân phân bắt mắt đại tự tuyên truyền quảng cáo. Làm cho người ta vừa nhìn là có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không chỉ như vậy, bờ biển thị mỗi không dây kênh cũng bá ra thượng thần tin tức. Thượng thần tồn tại. Thượng thần giáo phái ở nước R phát triển lữ trình, cùng với thượng thần lại lần nữa ở bờ biển thị đến tin tức đều bị không dây tín hiệu bắt ra. Khỏi phải nói, đây là Thẩm Phi Phi thượng thần kế hoạch một phần. Nàng không muốn diệt sạch toàn bộ nước R nhân loại, nhìn một cái này đó nước R nhân, động một chút là cúi đầu chào, quỳ xuống phục lại, hầu hạ nhân thủ đoạn là hạng nhất hảo. Huống hồ, bọn họ bản thân đặc tính chính là sùng bái phục tùng kẻ mạnh. Chỉ cần thực lực xa vượt xa quá bọn họ liền hội coi ngươi là kết thân cha đến hầu hạ. Vô luận ngươi đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, bọn họ đô hội không hơn không kém tuân theo ngươi ý nguyện đi chấp hành rốt cuộc. Trong khung chính là coi ngươi là bọn họ thân nhất chủ tử. Như vậy dân tộc đương nô lệ là tốt nhất xử lạp. Cho nên Thẩm Phi Phi này người lười liền quyết định lưu lại một phần nhân loại đến thúc đẩy. Còn có, nàng Phi Phi nữ vương cha mẹ còn là nhân loại a. Sớm muộn Thẩm Phi Phi hay là muốn đem thẩm phụ thẩm mẫu tiếp đến một nhà đoàn tụ. Nếu để cho nhị lão mỗi ngày ngốc ở toàn thân xú khí zombie đàn lý cư trú. Thật sự là thái ủy khuất bọn họ, ân, nếu là có nhân loại tới chiếu cố bọn họ nhị lão lời. Tình huống kia liền hội hảo nhiều lắm money thế là, tà ác Thẩm Phi Phi liền lợi dụng nước R thượng thần truyền thuyết hòa nước R nhân hiện tại tinh. Thần tín ngưỡng một mảnh hỗn loạn thời cơ, đem chính mình thành công chế tạo thành thượng thần. Này một phương pháp hình như thật đúng là hảo sử dụng. Người Seamonser cái kia nước R phi công, bây giờ cung đình đại tổng quản, còn có kia cao cái thủ lĩnh hạ mấy trăm người loại. Bọn họ bất đều gọi tâm thành ý tôn xưng nàng vì thượng thần bệ hạ sao? Không chỉ là theo mặt ngoài thái độ thượng, còn là theo trong đáy lòng sùng bái. Đánh bại nước R nhân, không ngừng muốn ở quân sự thượng, thân thể thượng đánh bại bọn họ, còn muốn theo tinh thần thượng triệt để đánh vỡ bọn họ. Khống chế bọn họ, muốn để cho bọn họ đời đời đô thần phục ở phi phi thượng thần bàn chân hạ. Cam tâm tình nguyện làm nô lệ. Ở trung thành cao cái thủ lĩnh dẫn hạ, bờ biển thị tân thành lập tuyên truyền cơ cấu rất cấp lực. Hơn 200 cái chiêu an nhân loại giống như là rót đầy dầu cơ khí. Nhiệt tình đầy đủ, mỗi ngày trời vừa sáng tinh thần phấn chấn ra tuyên truyền. Đã khuya mới trở về, mặc kệ nổi gió còn là trời mưa, ở Thẩm Phi Phi nghiêm lệnh phối hợp hạ, zombie các tiểu đệ mấy ngày nay cũng bắt đầu ăn chay. Phát hiện người sống sót cũng không chủ động nhào tới cắn xé. Nhiều lắm là đối bọn họ thử nhe răng trương trương móng vuốt hữu hảo, đem bọn họ theo trong phòng. Chạy tới trên đường cái đi. Này một tay giơ gậy một tay giữ cà rốt phương pháp rất tốt xử. Không ra mấy ngày, liền có không ít người sống sót theo mỗi chỗ tránh nạn xông ra. Theo tuyên truyền xe phía sau tụ tập đến bờ biển căn cứ quân sự. Nhìn trong căn cứ đông nghịt quỳ đầy đất người sống sót. Ngồi ở cao cao trên ngôi báu Thẩm Phi Phi hài lòng hướng về phía cao cái thủ lĩnh gật gật đầu. Cái thành tích này không tệ, chỉ một tuần thời gian, liền có gần vạn nhân loại chịu quy phục, phụng Thẩm Phi Phi vì thượng thần, muốn biết bờ biển thì có 300 vạn nhân, bỏ đào tàu, được ăn dụng, biến thành zombie, người sống sót đại khái có thể có 1/10 cũng chưa tới. Hơn nữa mấy tháng này không ăn không uống đói quá tiêu hao. Có thể sống được đến tam, ngũ vạn nhân tương đối khá. Hiện tại có ít nhất 1/3 đã bị Thẩm Phi Phi thu thập chiêu an. Bất quá, những người này hình như còn là quá ít, hoàn toàn ủng hộ bất khởi một thành thị phồn vinh cảnh tượng. Chọn một nhóm người gia nhập tuyên truyền đội ngũ, sẽ cho ngươi các tam ngày, triệu tập của các ngươi đồng bào. 3 ngày một quá, bọn họ còn là không chịu ra tới nói, liền giết chết bất luận tội, Thẩm Phi Phi giận tái mặt. Lại lần nữa cấp cao cái thủ lĩnh ra lệnh, cho này đó nước Er nhân loại lần thứ hai sinh tồn cơ hội. Bọn họ nếu như cấp mặt không biết xấu hổ, còn không đầu hàng, ngoan cố chống lại rốt cuộc lời, nàng Phi Phi nữ vương cũng không cần phải quản sống chết của bọn họ. Toàn bộ tử lạp được rồi. Ân, chuyện như vậy, của nàng zombie các tiểu đệ là yêu nhất làm. Lược hạ những lời này hậu, Thẩm Phi Phi liền an nhàn thành thơi trở lại của nàng hậu cung tiếp tục tu luyện đi. Phía trước trong cung điện, Phi công cung đình đại tổng quản hoa cao cái thủ lĩnh bọn họ bận được bất diệt nhạc hồ. Lại là an bài này đó người sống sót dừng chân, lại là cho bọn hắn cung cấp thức ăn, còn muốn lựa hữu dụng nhân tài tham gia khôi phục kiến thiết. Này đó gần vạn nước Er nhân lý, trước đây làm việc gì cũng có, duy tu sư, may, đầu bếp, đài truyền hình nhân viên công tác, nông dân, quân nhân những người này trừ 1/ bị trừ dụng tham gia tuyên truyền đội. Tiếp tục trưởng cứu bọn họ đồng bào, người khác cũng bắt đầu các tư kỳ trước, khôi phục thành thị kiến thiết hòa cơ bản vận chuyển làm việc. Này đó gần vạn nhân loại mỗi người trên cánh tay trái đô dẫn theo cái màu trắng phù hiệu tay áo. Mặt trên đồ án là một phen tích máu trường kiếm ni đại biểu cho bọn họ đã là vị thượng thần. Triều An đánh thượng ký hiệu nhân loại, bọn họ có thể tự do tự tại ghé qua ở bờ biển thị mỗi phố. Góc lại sẽ không bị zombie cắn xé ăn hết, bởi vì, này biểu tượng lý có Thẩm Phi Phi hơi thở. Zombie các tiểu đệ liền tự nhiên sẽ không đi quấy rầy tổn thương người nhân loại này. Đương nhiên, nếu như người này nhân loại chủ động công kích chúng nó ha. Chúng nó còn là hội không khách khí chút nào ăn hết bọn họ. Đều nói là tấm gương lực lượng là vô cùng. Quả nhiên là như vậy. 3 ngày sau, trong căn cứ lại lần nữa bị mới tới tồn giả các chật ních. Này đó tân người tới loại nhìn thấy chính mình đồng bào quy phục thượng thân hậu. Còn có thể bình yên vô sự, ăn ngon, ở được hảo, không cần lo lắng bị zombie ăn hết, liền vù vù theo tránh né âm u trong góc chạy ra đến. Gia nhập đội ngũ của bọn họ, đầu hàng thượng thân tới. Đối với những người này loại, Thẩm Phi Phi đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Tình huống hiện tại là nhân loại càng nhiều càng tốt, như vậy nàng mới có thể thuận lợi khai triển phía dưới thượng thân kế hoạch. Bất quá, 3 ngày đã qua, còn lại bất chịu đầu hàng nhân loại đều là thượng thần vứt bỏ nhân. Giết chết bất luận tội, Thẩm Phi Phi mặt âm trầm ni hạ một đạo nhượng này đó phía dưới quỳ lại. Nhân run sợ lại kinh hãi mệnh lệnh, những thứ ấy yêu đùa giỡn tiểu tâm tư, lòng dạ hẹp hòi, lại người không nghe lời loại. Thẩm Phi Phi không cần, hiện tại không cần, sau này cũng không cần. Thẩm Phi Phi là nước Er thượng thần, mỗi câu nói đều là thần dụ, cãi lời thần dụ nhân cũng chỉ có thể có một kết quả. Tử, hết chương.